Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1554 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước 2 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể 2 câu chuyện còn lại. Hai chuyện này có một chuyện á là do một người mợ của bạn đã kể lại cho gia đình nghe, và một chuyện là do chính bản thân của bạn cùng với lại bà ngoại của bạn đã trải qua cách đây mấy năm về trước. Câu chuyện đầu tiên á là do mợ của bạn đã kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây gần 30 năm về trước. Thời điểm đó mợ của bạn chỉ tầm khoảng 17-18 tuổi mà thôi. Chuyện này xảy ra trong xóm nhà của mợ ở quê của mợ. Quê của mợ bạn ở lỡ Bến Tre. Thì mợ kể rằng ngày xưa cách nhà của mợ tầm khoảng chừng 3-4 căn thôi là có nhà của một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này chỉ có duy nhất một người con trai. Vào năm mà xảy ra chuyện á, thì đứa con trai này chỉ tầm khoảng 7 tuổi thôi các bạn. Mà mợ nói rằng hai vợ chồng này á, cũng mới mua nhà chuyển về đây sinh sống tầm khoảng chừng 3-4 năm trước nữa. Cái lúc mà họ mới về, đứa con mới tầm khoảng 3 tuổi mấy, thấy cưng dữ lắm. Mà người vợ với lại người chồng này á, thì tính tình cũng rất là vui vẻ, hòa đồng. Cho nên người dân trong xóm cũng rất là thương mến gia đình này ha. Người chồng á, thì làm nghề đánh cá ngoài sông. Còn người vợ á, thì lấy cá mà chồng mình đánh được đem ra chợ bán. Thì cuộc sống gia đình của họ cứ như thế trôi qua rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng cho tới lúc thằng nhỏ được tầm khoảng 7 tuổi á, có một hôm người chồng đi đánh cá, cái lúc mà kéo lưới lên á thì người chồng thấy rằng á là nó nặng hơn so với lại bình thường. Cho nên người chồng suy nghĩ rằng cha, hôm nay có con cá nào bự lắm đây. Vô lưới của mình hôm nay là vô mánh rồi ha. Nhưng cái lúc mà kéo lên thì người chồng thấy rằng đó là một con cá sấu. Mà con cá sấu này cũng nhỏ nhỏ, tầm khoảng chừng 14-15 kg thôi các bạn. Thì lúc này người chồng mới nghĩ rằng á, ủa sao kỳ vậy? Mình đóng ở ngoài sông biết nhiêu năm nay rồi, chưa bao giờ mà kéo được con cá sấu. Mà sao hôm nay lại kéo được con cá sấu còn sống luôn nha. Thì lúc này người chồng mới nghĩ thôi, cứ đem về cho vợ mình đem ra chợ bán. Còn nếu mà bán không được á, thì làm thịt con cá sấu này ăn. Nghe nói rằng á, thịt cá sấu ăn cũng ngon. Cho nên ông chồng mới đem con cá sấu này với lại mấy con cá khác về để mà cho vợ mình đem ra chợ bán. Thì người vợ cũng đem ra chợ bán thôi. Nhưng mà bán từ sáng cho tới trưa á, thì người ta mua mấy con cá kia hết trơn. Chỉ duy nhất con cá sấu này bán không được. Cũng có người coi, nhưng rồi sau đó người ta không mua các bạn. Cho tới trưa bán không được, cho nên người vợ mới đem con cá sấu về. Mới nói với ông chồng rằng là mấy con cá kia là người ta mua hết trơn rồi. Mà cái con cá sấu này thì bán không được, bây giờ ông coi ông tính ông thả nó đi. Thì lúc đó người chồng mới nói rằng là thôi thả gì, thí dụ bán không được thì làm thịt ăn. Tôi nghe nói là thịt cá sấu ăn cũng ngon lắm, bà đưa đây để mà tôi đem ra làm sao tôi làm. Thì mợ kể rằng hồi đó là nhà trong xóm của mợ là theo kiểu nhà sàn á các bạn, ở phía trước á thì giáp với mặt đường, ở phía sau á là cất voi ra ngoài sông luôn. Thí dụ như mình xài nước gì đó là sẽ múc nước ở dưới sông lên xài. Thì ông chồng này á, ổng đã đem con cá sấu này ra phía sau sàn nước để mà múc nước dưới sông lên làm thịt nó. Sau khi mà làm thịt xong á, ổng mới kêu vợ ổng xuống á, là bây giờ tôi làm thịt xong rồi nè, bà nấu món gì nấu. Thì lúc này bà cũng nấu ha, rồi cũng nấu cơm. Rồi sau đó là cả gia đình vợ chồng con cái á, là mới cùng nhau ăn thịt con cá sấu đó. Thì nói chung ăn cũng bình thường, không có gì. Ăn xong á, tới cho tối đi ngủ cũng không có gì hết. Qua mấy hôm sau cũng không có gì xảy ra. Nhưng mà tới tầm khoảng một tuần lễ sau á, thì tự nhiên á, đứa con của họ là năm đó tầm khoảng 7 tuổi, mà thời điểm đó là đang nghỉ hè, các bạn nó ở nhà. Thì bình thường á, là buổi sáng nó hả ngủ dậy, rồi nó chơi một chút tới trưa á, là mẹ nó về. Rồi ba nó thì ban ngày cũng đi làm việc này việc kia, thí dụ ai kêu việc gì thì làm việc đó. Thì tới hả là tầm xế xế là ổng về. Thì cái ngày hôm đó đó, khi mà người vợ về á các bạn, tự nhiên á là nó chạy ra sao, trong lúc mà bà đang nấu cơm sao á thì nó xin, nó nói rằng nó là mẹ mẹ mẹ cho con đi tắm xong nha, cho con đi tắm xong nha. Thì do bình thường á là thằng bé này á, thí dụ như nó không có chuyện gì làm á thì nó sẽ chạy ra ngoài xóm, nó chơi chung với lại mấy đứa đồng trang lứa trong xóm, rồi có khi tụi nó kéo nhau đi tắm xong. Do là con của miền sông nước, tắm xong là cái chuyện rất là bình thường, cho nên khi mà nghe con mình xin vậy á, thì bà cũng gật đầu. Nhưng mà ngày hôm đó thì nó không có đi chung với ai cả, mà nó vừa nghe mẹ nó đồng ý một cái ha, là nó chạy ra phía sau nhà các bạn, là nó nhảy xuống sông luôn. Thì bà cũng giật mình, nhưng mà thôi kệ nó, tại vì thằng bé này nó bơi rất là giỏi. Thì bà cũng đứng nấu ở trên, nó thì bơi lẩm bẩm ở dưới ha, nó ngâm mình một hồi dưới cái nó cũng lên. Nó lên xong cái nó tắm lại nước sạch rồi cũng thay đồ. Rồi cho tới khi mà người chồng về á thì bà cũng dọn cơm ra. Thì trong lúc đang dọn cơm, tự nhiên á là người vợ mới để ý cái tay, hai cái tay của con mình á là sao mà nó giống như nó khô á, nó khô mà nó sần lên luôn. Thì bà thấy bà giật mình, bà mới buông chén buông đũa xuống, bà mới chụp cái tay của thằng nhỏ mà hỏi: "Ủa? Sao cái tay con kỳ vậy nè?" Là cái da tay của nó rất là khô nha các bạn, mà nó sùi lên, nó sần sùi, cục lớn cục nhỏ, lục cục lòn hòn rất là ghê. Thì lúc này bà mới nó: "Ủa sao kỳ vậy? Sao tay con kỳ vậy con? Sao mà tay con hả, ví dụ như bình thường nó không trắng đi, nhưng mà nó vẫn mịn màng da con nít mà các bạn." Mà không hiểu sao hôm đó cái da nó rất là khô và nó lùi sùi lên vậy. Rồi cái hả bà chụp cái tay bên đây bà coi nó cũng vậy luôn. Cái bà mới kêu rằng đó là: "Ủa ông ơi, ông coi tay con mình nè. Sao nó kỳ vậy nè? Sao nó kỳ vậy nè?" Bắt đầu bà dở áo nó lên. Thì ở bụng, ở ngực nè, ở lưng của nó, lại hai cái chân ở dưới á, là ta nói nó khô khóc khơ. Mà nó lục cục lòn hòn lên rất là ghê. Thì lúc đó người chồng cũng lo, mới kêu rằng chắc là hả nó ăn trúng cái gì, con có ăn trúng cái gì không. Thì nó lắc đầu, nó trả lời vô tin lắm, nó nói rằng không, con đâu có ăn trúng gì đâu. À, mới nãy trước khi nhảy xuống sông tắm á thì da con bình thường, nhưng cái lúc mà tắm lên á, con tắm lại bằng nước sạch là con thấy da con nó dậy rồi. Là nó trả lời vậy đó. Cái ổng mới nói rằng chắc là nó ăn trúng cái gì rồi. Thôi ngồi á, ăn cơm xong bà dẫn nó lại đằng nhà thuốc đi, rồi á là đưa cho người ta coi, rồi có gì người ta hả bán thuốc cho uống. Thì lúc mà ăn cơm xong bà cũng dẫn nó lại nhà thuốc, thì mấy người nhà thuốc cũng coi, nói rằng á là nó bị dị ứng á các bạn, rồi cũng bán thuốc, rồi hả nó về nó uống thuốc đó thì từ từ da cũng lành lặn lại, không có gì hết. Cho nên hai vợ chồng cứ nghĩ rằng con của mình bị dị ứng thôi, rồi cũng không có quan tâm tới nữa. Thì tầm khoảng mấy ngày sau nha, cái tần suất mà nó xin tắm xong càng nhiều. Buổi sáng á là vợ chồng thì đi làm, người vợ á thì ra chợ bán cá, người chồng á thì cũng ra chợ, ai kiểu gì làm đó, để nó nhà là nó tắm xong ở nhà rồi đó. Cho tới trưa mình về kêu nó lên thì nó cũng lên, nó thay đồ. Nhưng trong lúc mà mẹ nó nấu cơm á, nó cũng xin: "Mẹ cho con xuống tắm xong." Thì bà hỏi: "Con mới tắm rồi mà tắm gì nữa?" Nhưng mà nó nói rằng: "Thôi con muốn tắm mà, mẹ cho con xuống tắm đi mẹ, cho con xuống tắm đi." Nó xinh quá, cái bà cũng gật đầu, cái nó nhảy ra phía sau á các bạn, nó nhảy xuống nó tắm một hồi sau bà kêu nó lên. Lên xong cái cũng thay đồ ăn cơm, ăn cơm hồi sau sinh nữa. Mà càng lúc cái tần suất sinh càng nhiều, mỗi ngày trôi qua trôi qua, bữa thì nó sinh 3 4 lần, có bữa thì nó sinh 7 8 lần, là bà thấy kỳ rồi. Cho nên cái hôm đó nó sinh, bà mới la, bà nói rằng đó là bữa giờ mày làm cái gì á mà mày sinh tắm hoài vậy, mày sinh là mày xuống dưới mày ngâm mình có một mình nè, rồi hả là không thấy chán hả con, trong khi đâu có bạn bè nào chơi chung với con đâu, mà làm gì mà con cứ nhảy xuống sông con tắm hoài vậy, có gì đâu. Thì lúc đó ha không cho nó, cái nó phụng phịu các bạn, nó bỏ lên trên nhà mặt mày ngồi chầm chầm, Rồi sau đó lên nói nó vài câu thì con mắt nó cứ láo liên liếc qua liếc lại, nhưng mà cứ nghĩ rằng chắc là do nó xin không được, thành ra cái thái độ nó như vậy, bà không có để ý các bạn. Thì có một hôm đó là ông chồng buổi tối á, ông đi kéo lưới về, xong rồi ha, là hai vợ chồng đi ngủ rồi, tại vì lúc đó khuya đi ngủ rồi, cái nó thì đương nhiên nó cũng đi ngủ đúng không. Tự nhiên hai chồng đang ngủ vậy đó, nghe một cái âm ở phía sau một cái, thì lúc này hai chồng mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy chạy ra phía sau á, thì thấy rằng á các bạn, tại vì khi mà ổng đi kéo lưới về á là ổng sẽ để cá, rồi nhiều khi kéo được rắn được lươn rồi đó ha, là ổng sẽ để vô trong một cái thao lớn hoặc là cái xô lớn, để ngày mai á bà vợ sẽ đem ra chợ bán. Thì lúc này á hai người ra coi thì thấy rằng á là cái thao cá nó đổ tùm lum, còn đứa con á thì đang ngồi ăn cá sống, một tay á là cầm con cá sống, một tay á là cầm một con rắn hay con lươn gì đó mà ăn sống luôn, máu me tao nói nó tùm lum tùm la hết. Thì hai người rất là sợ khi mà thấy cảnh tượng như vậy, cho nên cũng nhào lại hỏi rằng đó là trời ơi con ơi mày ăn cái gì, mày ăn cái gì vậy mới lôi nó ra. Rồi bắt đầu bà vợ hả cũng lôi đi vô trong nhà tắm để rửa miệng cho nó, tại vì máu me dính tùm lum hết, máu cá rồi đó các bạn. Còn ông chồng thì lo gom cá lại bỏ vô trong thau. Thì sau cái bữa đó là hai vợ chồng rất là sợ, cho nên nó là sáng hôm sau hai người mới nói với nhau rằng đó là dạo này á cái thái độ của nó rất là kỳ, với lại hôm nay sao tự nhiên nó lại ăn cá sống như vậy. Thành ra hai người cứ nghĩ là nó bị bệnh tâm thần, rồi hai người đã đưa nó lên bệnh viện để mà khám. Nhưng khi mà đưa lên khám á, thì bác sĩ người ta nói nó bình thường, nó không có gì hết. Sau đó là cũng đưa nó về, lúc đó cũng nói cho hàng xóm láng giềng nghe, mọi người ai cũng lo lắng hết ha. Thì tầm khoảng chừng hôm sau nữa là nó cứ như vậy á các bạn, nó cứ đòi tắm xong. Cho nên đó là khi mà người vợ đi bán á, thì ông chồng sẽ ở nhà để mà canh, không có cho nó ra ngoài sông nó tắm nữa. Canh nó thì nó rất là tức tối, nó rất là cáu gắt ha. Nhưng mà tới cái đêm hôm sau nữa đó, thì lúc đó là hai vợ chồng ngủ chung với nó mà, giữa đêm cái người vợ mới giật mình thức dậy, do là khát nước quá. Thì lúc mà giật mình thức dậy dòm qua không thấy nó là cũng lo rồi, cho nên nó là đi ra làm sao. Cái lúc mà đi ra làm sao thì thấy ở phía sau là tắt đèn đó thôi, thành ra người vợ mới bật đèn sáng lên. Lúc mà bà bật đèn sáng lên đó, thì bà hết hồn, là hôm trước là thấy nó ngồi nha các bạn, nó ăn cá, nó ăn cái con rắn. Nhưng mà hôm nay thì bà thấy nó trườn, bà thấy nó trườn ở dưới vậy nè. Rồi á hả là nó cũng đang ngậm cái con cá trong miệng vậy đó. Trời ơi bà thấy cảnh tượng đó bà sợ quá, cho nên bà hét lên rồi bà té bà xỉu luôn. Thì ông chồng khi mà nghe tiếng vợ của mình la đó cũng giật mình dậy mới chạy ra làm sao, thấy vợ mình thì té xỉu, con của mình thì đang bò đang trườn ở dưới đất vậy đó, mà miệng thì cầm ngậm con cá. Thì ông chồng cũng rất là sợ, rồi hả là cũng hả lôi vợ mình vô phòng, cũng mở cửa ra kêu mọi người, kêu hàng xóm xung quanh. Thì người ta qua người ta cũng hả là kéo nó lên, mình mẩy mặt mày của nó dính máu không thì cũng lau mình lau mẩy cho nó, rồi mới cột nó lại nha các bạn. Thì lúc này á hàng xóm mới nói rằng á bây giờ á đã đưa nó đi khám rồi, nhưng mà bác sĩ á nói rằng nó không có bệnh gì, mà sao bây giờ nó kỳ như vậy thì chắc là nó bị về vấn đề tâm linh, cho nên cái này á cần phải đi tìm thầy để mà coi coi làm sao, chứ để nữa là không có ổn, để nữa là mai mốt là nhỏ chết luôn. Thì hai người nghe sợ quá các bạn, cho nên nó là cũng hỏi người này người kia, cuối cùng hỏi được ông thầy mới tới gặp cái ông thầy đó. Thì ổng mới kêu rằng á là bây giờ á đưa tôi về nhà. Thì hôm đó là bà vợ mới đưa ông thầy về nhà, còn ông chồng thì ở nhà canh đứa con nha các bạn. Thì bà vợ mới đưa ông thầy về nhà ha. Ông thầy cũng vô, ông nói rằng đó là trong nhà oán khí rất là nặng luôn, oán khí nặng lắm. Xong cái hả ông nhìn đứa nhỏ, cái ông nhìn qua ông chồng, cái ông nói tại cậu á là cậu tạo nghiệp, ông chỉ vô thẳng ông chồng luôn, tại cậu là cậu tạo nghiệp á, cái này á là tôi không có sức làm gì được hết trơn á, cho nên nó là hả bây giờ gia đình kiếm người khác đi, nếu mà không tìm được người khác, tôi hửi được trong nhà này là có mùi tang tóc, là sau này á nhiều khi á là cả nhà đều vong mạng, cả ba người đều vong mạng luôn á, cho nên nó là bây giờ tìm một cái người khác cao tay hơn tôi, chứ tôi á là tôi không làm được gì hết. Nói xong câu đó cái ổng quay lưng ổng đi về luôn. Thì khi mà nghe như vậy hai vợ chồng rất là hoang mang. Ủa, mình làm gì? Từ nào tới giờ thì ông chồng chỉ làm nghề đánh cá, rồi ai kêu cái gì làm cái đấy. Còn người vợ thì chỉ bán cá của chồng mình đánh được thôi, mình đâu có làm gì mà ở ác gì với ai, đâu có hại ai đâu, mà sao tự nhiên ông thầy nói vậy? Rồi nói cái gì mà tạo nghiệp. Ủa, tạo gì nghiệp? Tạo gì? Thì hai người rất là hoang mang mà không có hiểu cái lời ông thầy nói, mà ông thầy chỉ nói tới đó lấp lửng vậy rồi cái ổng bỏ đi. Cho nên hai người hoang mang dữ lắm, rồi nghe ổng nói rằng nếu mà không tìm được một người khác mà cao tay hơn á thì cả gia đình sẽ vong mạng. Càng nghe càng lo, càng suy nghĩ càng lo. Cho nên hả, là cứ đi kiếm thầy, mà trong vòng mấy ngày ai chỉ thầy ở đâu cũng tìm tới, mà thầy nào cũng lắc đầu ở trên các bạn. Thành ra là hai người cũng hả là thất vọng, không biết phải làm sao. Nhưng mà do gia đình á là chỉ nhờ vào cái thu nhập buôn bán, với lại ông chồng á là ai kêu gì làm đó thì có cái phần thu nhập đó thôi. Mà không lẽ gì đứa con á rồi nhà đói làm sao, thành ra ông chồng cũng đi đánh cá để mà cho vợ mình bán. Nhưng mà ông chồng sẽ không có đi làm thêm mà ở nhà canh con của mình nha các bạn. Cái thời điểm đó là nó hả lầm lì nết nói, nó cáu gắt. Rồi hả, con mắt của nó láo liên rất là ghê, hỏi cái gì nó cũng không trả lời nha các bạn. Thì cái hôm đó đó là bà vợ này bán cá buổi sáng ở trong chợ đó, đang bán cái tự nhiên đó là bà thấy có một người, người này đó là tầm khoảng chừng 40 bốn mươi mấy tuổi thôi, là đàn ông mà nhìn sạch sẽ, nhìn đó là cao ráo dữ lắm, mặc đồ lịch sự dữ lắm. Tự nhiên cái ông này ổng mới đi vô trong chợ á, cái ổng mới lại thẳng ngay chỗ cái chỗ mà bà ngồi bà bán cá đó, thì ổng lại thẳng chỗ đó luôn. Cái lúc mà thấy ổng đứng đó thì bà vợ cũng lên tiếng để mà hỏi, à chú mua gì, chú mua cá này hôm nay là cá này nhiêu ký, nhiêu ký nè, à cá này ngon tươi lắm nè, chồng tôi á là mới hả là đánh bắt hôm qua nè, thì cũng giới thiệu chào hàng vậy đó ha. Thì cái ông này ổng mới nhìn nhìn nhìn nhìn mấy con cá, xong cái ổng nhìn bà vợ, ổng hỏi rằng á là à, chị có bán cá sấu không? Ổng hỏi vậy đó. Thì lúc mà nghe ổng nói như vậy cái bà vợ sững người, mới hỏi ủa sao tự nhiên chú hỏi vậy, tôi bán mấy con cá này thôi chứ tôi không có bán cá sấu chú ơi. Cái ổng mới nói rằng á là hả hôm nay tôi tới đây á tôi có thể giúp được cho gia đình chị á, tự nhiên nói luôn hôm nay tôi tới đây á là tôi có thể giúp được cho gia đình chị á, bây giờ á là chị cho tôi địa chỉ nhà chị đi, rồi tôi đi công chuyện xong á là tôi sẽ ghé nhà chị, tầm khoảng chiều chiều nay tôi sẽ ghé nhà chị. Thì tự nhiên ổng hỏi về cá sấu, rồi ổng hỏi rằng, ổng nói rằng là ổng có thể giúp được gia đình của mình, trong khi hả mình đâu có quen biết cái ông này là ai. Nhưng mà khi mà nghe vậy thì bà vợ bà rất là mừng các bạn. Cho nên bà vợ này á là cũng lật đật mượn người ta cái viết tờ giấy để mà ghi lại cái địa chỉ của mình, rồi chỉ chỗ chỗ vậy đó ha. Cái ổng cầm tờ giấy ổng đi, ổng đi xong cái bà vợ cũng hả là hồi hộp dữ lắm, cũng ráng bán cho hết cái mâm cá đó rồi đi về. Cái lúc mà bà về là buổi trưa rồi, thì bà cũng có nói lại cho chồng bà nghe rằng là hồi sáng này tự nhiên tôi gặp một người đó là nói vậy đó, nói rằng có bán cá sấu không, hỏi một câu vậy đó ha. Rồi cái hả là nói có thể giúp được gia đình mình, mà nói là chiều nay ghé, không biết có ghé thì hay không. Thì hai vợ chồng á rất là hồi hộp mà sợ, tại vì lúc đó không hiểu sao con của họ bình thường là nhốt nó trong buồng thôi, nhưng mà hôm nay nó rất là quậy các bạn, nó cứ đòi đi tắm sông. Cho nên hai vợ chồng cột nó lại luôn, không cho nó chạy. Thì cho tới chiều tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ á, thì người đàn ông đó tìm tới thiệt. Khi mà thấy ông này tới tìm á, hai người rất là mừng. Đi ra thì ổng đi vô nhà, ổng mới hả là dòm xung quanh nhà, ổng kêu rằng á, là đâu cho tôi coi thằng nhỏ con của anh chị đi. Thì hai người cũng dắt vô trong buồng, bắt đầu mở cửa buồng ra thấy nhỏ đang bị chói ngồi trên giường vậy đó. Xong cái ổng nhìn ổng lắc đầu, ổng mới đi ra, ổng mới nói với là hai chồng rằng á, là cái này á, là do gia đình á, ăn thịt con cá sấu, rồi á, là con cá sấu này á, thì dạng như là cái oán nghiệp của nó rất là cao, cho nên nó là nó quay trở lại nó trả thù, nó quay trở lại nó trả thù vậy đó. Mà nếu mà không giải quyết á thì hả đầu tiên là con của anh chị rồi, xong rồi sau đó là tới anh chị luôn. Thì khi mà nghe nói vậy hai người rất là sợ, mới năn nỉ chú này, nói chú ơi chú làm ơn á là chú giúp giùm gia đình tôi á. Thì ổng mới nói rằng á là ổng là ở Châu Đốc á, Nhưng mà hôm nay là ổng xuống dưới nhà của người bà con của ổng, biết là đám giỗ đám cưới gì đó. Và khi mà xuống đây á, thì cũng có nghe nhiều người nói vậy, là dạng giống như cái chuyện này á, là người ta đồn với nhau á các bạn, là con của ông bà này bị vậy vậy đó. Thì ổng nghe được cái chuyện đó, rồi cái ổng mới hỏi người ta, cho nên nó là ổng mới ra ổng tìm bà vợ bán cáo ngoài chợ đó. Mà giống như kiểu ổng có duyên vậy đó ha. Thì ổng nói rằng á, là thôi được rồi, hôm nay là coi như tôi có duyên, cho nên bây giờ là chuẩn bị gấp cho tôi, là từ chiều, thí dụ như ổng lại nhà của mình là tầm khoảng ba mấy 4 giờ đi ha, ổng kêu rằng á, là từ đây tới tối là phải chuẩn bị cho tôi đầy đủ lễ vật. Đầu tiên á, là ba cái hình nhân bằng giấy, nhưng mà không phải là ba hình nhân giấy bình thường không đâu nha các bạn, mà ổng kêu rằng á, là phải mua da heo á, là phải mua tìm được da heo để mà lấy da heo đó là dán lên, dán dính lên trên ba cái hình nhân giấy đó, rồi ghi tên của con trai của hai vợ chồng lên, là giống như là thế mạng ba hình nhân. Xong rồi á, là thêm ba cái đầu heo, ba bát rượu, 12 cây đàn cầy, với lại ba con gà sống, và thêm một số đồ cúng, một số trái cây khác. Thì ổng kêu rằng á, là phải chuẩn bị bao nhiêu đó cho ổng trước 11 giờ đêm nay. Thì lúc này á, là hai vợ chồng mới tức tốc đi, ổng ngồi đó nha các bạn, ổng kêu rằng cột thằng nhỏ cho chắc lại, tại vì nó bây giờ sẽ rất là mạnh. Lúc đó ha, cột xong rồi hai vợ chồng bắt đầu đi lo là mua ba hình nhân, rồi kiếm mua da heo, mà các bạn tưởng tượng đi, mua da heo để mà dán lên ba cái hình nhân đó rồi ghi tên lên. Xong rồi mua hả, là ba con gà, rồi á, là mua rượu, rồi mua 12 cây đàn cầy, mua ba cái đầu heo nữa. Rồi chuẩn bị lễ vật xong xuôi hết rồi đem về. Thì tới tầm khoảng 9 giờ, 9 giờ mấy là đã chuẩn bị xong hết. Thì ổng kêu rằng là bây giờ đem thằng nhỏ ra làm sao. Thì ở phía sau hồi đó là nhà bằng cây mà các bạn, cho nên nó là có cái cột á. Thì cột thằng nhỏ vô trong cây cột đó. Rồi á, là lập cho ổng một cái bàn để mà để đồ cúng lên. Rồi để những cái lễ vật đó là gần ngay chỗ cái sàn nước, cái chỗ mà ông chồng làm cái con cá sấu đó đó. Thì cũng hả, là thắp đèn cầy lên 12 cây. Xong sau đó ổng mới thắp nhang và ổng dặn rằng ha, có chuyện gì thì đừng có nói, làm theo lời tôi được rồi. Thì lúc này á, là ổng mới thắp nhang. Thắp nhang cái ổng đọc lầm rầm, ổng khấn vái gì đó. Xong sau đó ổng mới lấy nhang á, ổng mới vẽ lên ba con hình nhân. Ổng vẽ vẽ vẽ vẽ vẽ lên nè, vẽ vẽ vẽ vẽ lên nè, vẽ vẽ vẽ lên nè. Thì khi mà ổng vẽ lên đó các bạn, thì lúc này á là trời bắt đầu nổi gió lên. Nổi gió cuồn cuộn lên vậy đó ha. Và khi mà trời nổi gió lên đó, thì thằng nhỏ bắt đầu nó gào thét lên. Mà trước đó do là mình đã cột nó lại rồi, thành ra là nó vùng vẫy, nó không có thoát ra được. Thì lúc đó nó gào lên, nó gào rằng là thả tao ra, thả tao ra, thả tao ra, tao muốn ăn cá, tao muốn ăn cá, tao muốn đi tắm sông. Thả tao ra, tao sẽ ăn thịt tụi bay, tao sẽ trả thù tụi bay. Bắt đầu nó gào quá trời gào. Thì lúc này á, cái ông này á, ông thầy này nè các bạn, ổng bắt đầu ổng đọc lầm rầm vậy đó. Xong rồi ổng lại gần thằng nhỏ, ổng vẽ vẽ lên đầu vậy đó. Thì lúc đó nó ngất xỉu luôn. Nó ngất xỉu luôn, cái ổng mới nói với lại hai vợ chồng rằng á, là chuẩn bị nha, con đó nó sắp tới rồi. Ổng nói vậy đó. Thì khi mà ổng nói xong ha, là bắt đầu tự nhiên một cái phật một cái, thì các bạn tưởng tượng là đốt 12 cây đàn cầy đúng không? Thì tự nhiên á, là một cái phật một cái là 12 cây đàn cầy nó tắt. Nó tắt hết trơn các bạn. Mà mới nãy gió mạnh vậy đó mà nó không tắt, mà bây giờ nó tắt nha. Thì khi mà 12 cây đàn cầy này nó tắt đi một cái rồi á, ổng mới nói rằng im lặng nha, im lặng đừng có lên tiếng gì cả. Xong sau đó nó vừa tắt xong thì nó phật lên, nó cháy lên trở lại. Mà sau này hai người này kể lại cho trong xóm nghe, tại vì đóng cửa mà cho nên trong xóm không có hóng được. Mà sau này á, là họ kể lại, họ nói rằng á, là khi gió thổi rất là mạnh mà nó không tắt, mà bây giờ nó tắt, nó tắt một hồi sau cái nó phật trở lên, rồi cái nó nâng lên các bạn, nó lơ lửng ở trên không trung luôn, cái nó gom lại, nó gom lại xong cái hả, là nó giống như nó không phải là gom lại thành một đống nha, mà nó gom lại giống như nằm kế kế kế nhau 12 cây đàn cầy lơ lửng. Thì lúc này ổng mới nói, nhưng mà ổng không phải là nói tiếng Việt của mình, mà ổng nói bằng cái thứ tiếng gì đó, mà không có nghe ai trả lời, chỉ nghe cái ông này nói thôi. Ổng nói, nó cái ông ngừng. Ổng ngừng xong giống như là bên kia đang nói vậy đó. Cái bắt đầu ổng nói để trả lời lại, cứ nói vài câu vậy đó. Thì cái thời điểm đó nha, là gió nó ngừng, nhưng mà ở trong cái không khí là có một cái mùi tanh của máu, rất là tanh luôn các bạn. Thì hai người họ rất là sợ, đứa con thì xỉu rồi, nó không biết gì hết, còn hai chồng sợ lắm, ôm nhau vậy nè. Thì một hồi sau ha, tự nhiên hai chồng thấy một trong 12 cây đèn cầy đó nó tắt, nó đang cháy vậy đó, tự nhiên nó tắt, nhưng mà nó vẫn lơ lửng trên không nha. Thì lúc này á, là ông thầy á, ông mới lấy một cái hình nhân dán da heo á, ông thảy dưới sông. Và khi mà ông thảy dưới sông cái ha, hai người nói rằng đâu có thấy gì đâu, nhưng mà nghe ọc dưới sông vậy đó, tiếng quẩy nước ở dưới rất là dữ luôn, giống như có con cá lớn mà nó quẩy ở dưới vậy đó. Xong sau đó thêm một cái đèn cầy nó tắt, thì lúc này ổng lại thảy thêm một con hình nhân xuống, bắt đầu nghe hả tiếng nước ở dưới ầm, bắt đầu là ổng thảy từ từ từ từ từ từ xuống, cuối cùng là ổng thảy hết là ba cái hình nhân, rồi ba cái đầu heo là thảy xuống, rồi ba con gà cũng thảy xuống các bạn. Thì sau khi mà ổng thảy xuống hết rồi á, thì tự nhiên á là mấy cái đèn cầy này nãy giờ nó tắt đúng không, bây giờ nó cháy lên thêm một lần nữa, rồi nó gom lại, nó bùng, nó cháy, rồi nó bay ra phía ngoài sông rồi mất tiêu luôn các bạn. Thì lúc mà nguyên cái chùm đèn cầy này nó bay ra ngoài sông nó mất tiêu á, thì lúc đó đó cái mùi máu tanh trong không khí cũng không có còn nữa. Thì sau đó là hai vợ chồng rất là sợ, xanh mặt xanh mày hết trơn. Thì ổng mới quay lại ổng nói rằng á là được rồi đó, bây giờ nó chịu đi, nó chịu nhận lễ vật để mà nó đi rồi đó, sau này nó cũng không có quay lại nữa đâu. Nhưng mà hai ông bà nhớ nha, thí dụ như nếu lỡ mà mình do cái công việc của mình thì đương nhiên là mình đâu thể nào mà sau chuyện đó mình không đi đánh cá nữa, nhưng mà thí dụ như có con gì lạ, có con gì mà nó lạ lùng so với những gì mà mình đánh bắt được trước giờ đó, thì tốt nhất mình nên thả nó đi. Tại vì nhiều khi á, là có nhiều con á, là cái oán khí nó rất là nhiều. Khi mà mình ăn thịt, mình làm thịt nó thì nó sẽ quay lại để mà nó trả thù mình. Hôm nay coi như là tôi có duyên, cho nên nó là tôi giúp đỡ gia đình của anh chị. Còn thằng nhỏ này á, rồi nó sẽ tỉnh, rồi từ từ nó sẽ bình thường trở lại thôi. Anh chị đừng có lo. Rồi sau đó lên trước á, là ngồi uống chút. Còn đứa nhỏ thì ảnh nó vô trong buồng cho nó nằm, rồi ngồi uống trà chút xíu, rồi xong cái người này cũng rời đi luôn các bạn, không lấy một cát bạc nào cả. Rồi hả là tới sáng thằng nhỏ nó tỉnh, khi nó tỉnh thì trạng thái của nó về lại bình thường, không có gì hết, vui vẻ hoạt bát giống như là nó không nhớ chuyện gì xảy ra cả các bạn. Còn hai vợ chồng này sau đó kể lại cái câu chuyện mà xảy ra trong nhà của mình vào buổi tối hôm đó cho cả xóm biết. Trong xóm nghe xong ai cũng sợ hết trơn các bạn. Rồi sau đó nữa thì người vợ chuyển qua bán rau, còn ông chồng thì kiếm nghề khác để mà làm, bỏ luôn cái nghề đánh bắt cá luôn các bạn. Rồi gia đình của họ cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện mà do mợ của bạn đã kể lại cho gia đình của bạn nghe. Chuyện này xảy ra trong xóm của mợ ngày xưa. À, một phần là mợ chứng kiến thằng nhỏ này nó thay đổi tính tình, rồi là nó xuống sông nó tắm hoài thì cả xóm ai cũng biết hết. Nhưng mà cái chuyện mà cái ông đó, cái ông thầy ở Châu Đốc ổng xuống để mà ổng cúng giùm đó, thì chuyện này á là nghe vợ chồng đó kể lại, tại vì người ta đóng cửa cho nên cũng không hóng được gì hết các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên, câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện mà do bạn với lại bà ngoại của bạn đã trải qua hồi cách đây cũng mấy năm trước, cũng gần 10 năm trước rồi. Thì bạn kể rằng thời điểm đó là bạn học lớp 9. Lúc này á, bà ngoại của bạn á, là chuyển về hình như là Chợ Mới An Giang á. Thì bà ngoại của bạn là nhà ở đây, giống như sau này bà ngoại cưới ông ngoại rồi thì bà ngoại theo ngoại về đây sinh sống, rồi là sanh ra mẹ bạn, rồi mẹ bạn sau này lớn lên đi lấy chồng thì mẹ bạn cũng về bên nội bạn để mà làm dâu. Thì bạn kể rằng là cứ mỗi mà dịp hè đó, mẹ sẽ cho bạn về để mà thăm ông bà ngoại của bạn. Rồi là ông bà ngoại, ông ngoại của bạn mất đi, Còn bà ngoại thôi thì cứ mỗi năm dịp hè hay là dịp lễ, dịp Tết mà nghỉ được vài ngày á là bạn sẽ được ba mẹ của bạn cho về ở nhà ngoại mấy ngày đó. Thì bạn kể rằng á là thí dụ như nhà ngoại của bạn á là ở phía sau là có một cái khoảng sân. Thì cái khoảng sân này á giống như nguyên cái khoảng sân là cũng rộng rộng á. Rồi bên kia kìa là có ba cái nhà khác, giống như là sao ta, gọi là sao? Cái cửa sau là nhìn ra sân chung với nhau á các bạn, thì ba cái nhà kia á là cửa sau cũng nhìn ra cái khoảng sân này. Thì trong đó là có một nhà, nhà này á là có một chị, đó là con gái lớn hơn bạn cũng tầm khoảng vài tuổi. Cái thời điểm mà bạn học lớp 9 thì chị này vừa mới tốt nghiệp đại học và ra đi làm. Thì chị này á kiểu như là hồi cái lúc bạn còn nhỏ, khi mà bạn về ngoại chơi thì chỉ hay qua để mà chơi chung với bạn lắm. Nói chung là hai chị em cũng khá là thân thiết. Cứ mỗi lần mà bạn về ngoại chơi là hay đi chơi chung với chị đó. Cho tới mà bạn học lớp 9 á, thì hôm đó bạn mới nghe mẹ của bạn nói rằng á, là chị đó, thí dụ như chị này tên là Thắm đi. Thì bạn nghe nói rằng chị Thắm mất rồi. Thì bạn mới hỏi mẹ rằng á, ủa sao mà chị mất mẹ? Sao chị mất? Thì mẹ nói á, là chị này đi làm á các bạn, xong rồi á, là ở cái ngày hôm đó chị chạy xe về quê, mà từ Sài Gòn về An Giang á là cái thời điểm đó, thí dụ như nếu mình đi xe máy là cũng mấy tiếng đồng hồ, cũng nhiều tiếng các bạn ha. Thì chị này chạy xe mà chạy buổi tối á là không biết là có ai đụng hay không, nhưng mà buổi sáng là người ta phát hiện rằng á, là cái xe chị ấy đụng vô cây cục điện. Còn cái vấn đề mà có ai đụng chị ấy hay không thì mình không biết nha, mẹ cũng không rõ chuyện đó, mà chỉ biết rằng á là sáng người dân xung quanh đó đó là người ta dậy thì người ta ra, người ta thấy rằng chị Thắm này tự đụng vô một cây cục điện, mà lúc mà người ta kiểm tra thì chị ấy mất rồi. Sau đó là người dân khu đó người ta mới báo công an, rồi công an mới báo về cho gia đình biết. Thì khi mà nghe mẹ nói như vậy á, bạn hết hồn vô cùng, nói trời ơi sao kỳ cục vậy, kỳ cục vậy. Mà lúc đó là chỉ còn có vài bữa nữa bạn nghỉ hè là bạn sẽ được về quê ngoại của bạn chơi, bạn sẽ ở nhà ngoại chơi. Thì cái lúc mà mẹ đưa bạn về á là trong vòng giống như cái lúc mà chị Thắm mất rồi tới cái lúc mà bạn về ngoại là chưa được 49 ngày, chỉ mới tầm khoảng 34 35 ngày gì đó, là chưa được 49 ngày của chị ha. Thì mẹ của bạn có dặn rằng á, nếu mà con có qua bên nhà chị Thắm để mà con thắp nhang cho chị á thì con giống như là đừng có nói rằng tội nghiệp chị quá, mà theo kiểu là chỉ thắp nhang rồi chỉ khấn rằng á là kêu chỉ đi đầu thai rồi đi vậy thôi, chứ đừng có suy nghĩ là tội nghiệp quá, mất gì sớm quá. Thì mẹ có dặn bạn như vậy thì bạn cũng dạ dạ. Xong rồi khi bạn về á, cái ngoại cũng dẫn bạn qua bên đó thắp nhang, thì bạn cũng kêu rằng á là chị ơi chị mất vậy á thôi, có gì chị đi đầu thai đi vậy ha, là bạn cũng khấn vậy xong rồi về. Thì khi mà về á là ngay tối đêm đó luôn, bạn kể rằng nha, thường á thì bà ngoại của bạn ngủ khá là sớm, cái bạn thì không ngủ được, bạn cầm điện thoại bạn chơi game. Cái lúc đó là bạn cứ lo bấm game vậy đó, mà lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ tối, 9 giờ mấy tối thôi. Thì ở trong phòng của ngoại bạn là có một cái cửa sổ, mà do là bạn cũng hay sợ ma các bạn, cho nên khi mà bạn ngủ chung với ngoại cái cửa sổ này lớn lắm. Bình thường bà ngoại không có đóng cửa, không có kéo màn gì đâu, nhưng cái lúc bạn về á, thì bạn khoái máy lạnh hơn, cho nên bạn kêu ngoại á, là thôi đóng cửa sổ đi rồi con mở máy lạnh. Thì ngoại cũng chiều mà ngủ cho mát, cái bạn mới đóng cửa sổ lại, bạn kéo cái màn. Nhưng cái lúc bạn kéo màn thì bạn không có để ý, mà bạn kéo nó hở một khúc vậy nè, bạn mới để ý nha. Cái bạn kéo màn xong thì ngoại nằm phía trong, bạn nằm phía ngoài, bạn ngủ đâu được đâu, bạn ngồi bạn chơi game. Thì trong lúc mà bạn đang chơi vậy đó, tự nhiên bạn nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc ban đầu nó cứ thúc thích xa xa xa xa, xong cái nó ngồi xa cái nó gần lại, nó gần lại. Cái ban đầu bạn cứ tưởng là tiếng gì đâu không à, một hồi sau nghe tiếng khóc nó càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn. Thì bạn mới kêu ngoại, mà trong lúc đó là ngoại đã ngủ đã lim dim rồi. Cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng khóc, cái bạn mới kêu ngoại, ngoại ngoại ngoại ngoại dậy ngoại, dậy ngoại. Cái ngoại mới giật mình, ngoại hỏi gì vậy? Cái bạn mới nói, ngoại ngoại ngoại có nghe tiếng khóc không, ngoại nghe tiếng khóc không, mới nãy con nghe tiếng khóc ban đầu nó xa xa, Xong sau đó càng lúc càng gần lại nè ngoại, con nghe rõ ràng nè ngoại. Thì ngoại mới lắng tai ngoại nghe, cái ngoại nói có nghe gì đâu, thôi ngủ đi, mày lo mày chơi game hoài à, ngủ sớm đi con. Cái bạn cũng dạ dạ. Xong sau đó bạn không nghe nữa, bạn không nghe nữa, cho nên bạn cứ nghĩ rằng chắc là con cái nhà ai xung quanh đó là nó khóc thôi, hay là bà nào thất tình khóc thôi, cho nên bạn cũng cậy, bạn đang ghiền game, bạn bấm bạn chơi game tiếp. Thì một hồi sau tự nhiên có cái gì đó kiểu giống như là bạn bấm máy bạn chơi game vậy nè, thì kiểu như là có cái gì đó thôi thúc khiến cho bạn phải nhìn về cái phía cửa sổ. Thì khi mà bạn nhìn về cái phía cửa sổ thì mới nãy là cái màn bà kéo nó hởn khúc vậy nè, thì bạn mới giật mình là tại vì bạn thấy có nguyên một cái bàn chân từ ngay chỗ cái giữa cái bắp đùi trở xuống, mà nguyên cái bàn chân này ha là nó trắng nhách như là chát bột vậy đó các bạn, ngay chỗ cái khe đó luôn. Thì bạn mới hết hồn, bạn mới nhìn vậy nè, nhìn kỹ hơn, thì lúc này á là bạn thấy thêm một cái chân nữa mà theo cái kiểu là nó đi qua, đi qua, các bạn tưởng tượng được không, giống như là cái cửa sổ này thì có một người ở ngoài đi qua đi lại, đi qua đi lại vậy đó, mà trong khi nhà của ngoại bạn là thuộc dạng nhà lầu, ở ngoài cái cửa sổ đó là không có cái gì hết trơn á, là giống như mình chỉ mở cửa ra mình lấy bóng mát thôi, chứ ngoại không có làm cái lan can để mà mình bước ra đó làm gì. Thì hỏi ai mà đi ngoài đó, chỉ có cách đó là phải hả là làm một cái bệ ngoài đó để mà đi qua đi lại thôi. Thì kỳ vậy. Thì lúc này ngoại bạn mới giật mình, bạn mới kêu ngoại ơi, ngoại ngoại ngoại, ngoại ơi. Mà lúc bạn kêu nha, bạn vừa nhìn ra cửa sổ bạn vẫn thấy rằng cái chân đó nó trắng nhách, nó đi tới đi lui tới lui vậy đó. Thì ngoại lại dậy nữa, ngoại hỏi cái gì? Cái bạn nói ngoại ngoại, ngoại nhìn kìa, ngoại nhìn kìa. Nhưng khi mà ngoại nhìn thì ngoại không thấy. Lúc đó cũng biến mất tiêu luôn. Cái ngoại hỏi cái gì, nhìn cái gì? Các bạn nói trời ơi, ngoại con thấy cái chân trắng xác à, từ giữa cái bắp đùi trở xuống nè, trắng xác rồi ngoại, giống như chát bột vậy đó, ghê lắm. Mà đi ngoài đó đó, đi ngoài đó đó, cái ngoại mới ngồi dậy, ngoại mới kéo cái cửa sổ ra, kéo cái màn ra, ngoại dòm ra thì có gì ngoài đó đâu các bạn, không có gì hết trơn á. Cái ngoại nói mệt quá mày ngủ đi, chơi game làm gì rồi mắt mày giống như là bị hoa mắt vậy đó, ngủ đi. Thì lúc này bạn rất là sợ rồi, thành ra là ngoại kêu cái bạn dẹp máy, bạn trùm mền, bạn không dám dòm nữa để ngủ luôn. Thì nằm một hồi sau bạn cũng ngủ được cho tới sáng. Tới sáng cái bạn gọi điện, bạn kể cho mẹ nghe. Cái mẹ cũng gọi cho ngoại. Cái ngoại nói chắc nhiều khi nó chơi game thôi mẹ ơi, chứ có gì đâu. Xong cái tới xế hôm đó là, không phải, tới chiều tối là tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ á, thì bà ngoại lần quần ở phía trước sân á. Thì ở phía trước nhà trước của ngoại là có một cây mai. Cây mai này á, là cũng bự bự nha các bạn. Thì trong cái lúc mà ngoại đang quần quần quét bên đây, tự nhiên á là ngoại nghe cái tiếng sạch sạch sạch bên đây, cái ngoại mới nhìn qua bên đây. Thì các bạn tưởng tượng nguyên một cây mai của ngoại nha, là xung quanh trời thì không có gió, không có gió, mà cây mai của ngoại duy nhất có một cái cành, cái cành nó đưa ra vậy nè. Thì cây mai các bạn tưởng tượng đi, nó có rất là nhiều cành đúng không, nhưng mà duy nhất có một cành á là giống như ai cầm cái cành đó mà rung vậy đó, cứ kéo kéo kéo kéo, kéo vậy nè. Thì nguyên cái cành đó là lá, có lá của cây mai đó các bạn, là nó giật giật giật vậy nè, mà nguyên cây mai thì đứng thẳng trơn, mấy cành kia không có, là không hề có miếng gió nào hết, chỉ duy nhất một cành là giống như ai mà đang nắm cái cành này để mà kéo giật giật vậy đó, nó rung rung rung vậy đó. Thì ngoại nhìn thấy là ngoại biết rồi, cho nên nó là ngoại đi vô nhà luôn. Khi mà vô nhà xong cái bạn thì đang ở trong buồng á, cái ngoại ngoại mặt mày cũng sợ mà xanh lè đi lên. Cái bạn hỏi ủa gì ngoại, cái ngoại nó không có gì đâu con, thôi trời sắp tối rồi, giờ này cũng tối tối đó, mày lo đi tắm đi để họ đi ngủ sớm. Xong cái cũng ngủ bình thường các bạn. Tới sáng hôm sau cái ngoại cũng kể cho mẹ bạn nghe, cái mẹ bạn nói hôm qua nó nói chắc má không tin, thành ra hôm nay nó qua nó ghẹo má, là ý nói chị Thắm đó. Rồi cái ngoại cũng làm mâm cơm đem qua đó cúng, cũng không thấy gì nữa các bạn. Mà bạn nghe mọi người trong xóm đó kể rằng đó là về sau này á, là chị này ghẹo rất là nhiều người, là do gia đình chị cũng tin đó các bạn, cho nên đó là khi mà chị mất cái chỗ đó đó thì gia đình của chị Thắm cũng có mời thầy để mà rước vong trẻ về nhà. Thì những người trong xóm, những người mà đi ruộng sớm là hả nhìn thấy chị, tại vì á Mẹ của chị á, là chôm chị ấy ở ngoài ruộng á, mà thí dụ như ruộng nhà chị rồi có một cái đám ruộng nữa là sẽ tới ruộng của nhà bạn, của gia đình bạn, là ông ngoại của bạn cũng chôm ngoài đó. Mà bạn nói rằng cái mã của chị này rất là kỳ, gia đình của chị ấy á, là làm cái mã của chị màu đỏ. Mà các bạn nghĩ đi, nào giờ có thấy ai làm mã màu đỏ không? Mà cái mã của chị này á, là gia đình sơn màu đỏ chét à. Rồi nhiều người, người ta đi ra ruộng sớm, người ta sẽ nhìn thấy chị Thánh này ngồi trên cái mã đó. Rồi ở nhà của chị á, ai mà đi ngang á, thí dụ buổi tối là sẽ nhìn thấy chị đi trên nóc nhà, hoặc là nhìn thấy chị đứng ở trước nhà. Ai đi ngang nhìn thấy chị là chị khóc. Chị khóc thôi nha các bạn, nhưng rồi từ từ càng về sau thì không có còn ai nhìn thấy. Không có ai nói là nhìn thấy chị nữa. Chứ thời gian ban đầu mới mất 1-2 năm sau là người ta cứ liên tục hết người này tới người kia kể rằng là nhìn thấy chị Thánh này các bạn. Nhưng mà càng về sau là không có ai thấy nữa. Thì đây là câu chuyện mà do bạn với lại bà ngoại của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng là tuy rằng là bạn chỉ nghe tiếng khóc với lại nhìn thấy một cái chân trắng nhách, mà các bạn nghĩ đi, gặp mình cũng sợ, tự nhiên mình thấy một cái chân mà từ ngay chỗ cái bắp đùi trở xuống mà trắng xác giống như trát bột, mà đứng ở ngoài cửa sổ rồi đi đi qua đi lại, đi qua đi lại vậy, gặp mình cũng sợ các bạn ha. Bạn nói rằng tuy những gì anh thấy nó không có gì đáng sợ nhiều so với những người khác, nhưng mà đối với bạn thì bạn rất là sợ luôn các bạn. Thì đây là hai câu chuyện cuối cùng của một bạn nam ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong rồi. Và hôm nay Thi cũng kể xong tập 1554 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1555. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể chuyện trễ, tới 9 giờ mấy Thi mới vô kể. Thi cứ tưởng rằng chắc là hôm nay sẽ kể ha qua 1-2 giờ luôn á, nhưng mà bây giờ là 11 giờ 49 phút, Thi đã kể xong rồi, thành ra là tầm khoảng chừng 1 giờ 1 giờ mấy mới có chuyện, các bạn thông cảm ha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.